yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. 6. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân, nhờ thế oai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. 2. 76. Chuyện thứ hai. Lâu đài Nandana. Nandana Vimana. Cũng giống như chuyện trước, trừ câu người thợ nghèo đã có vợ, và câu kệ đầu đổi là sáng rực như vườn Nandana. 3. 77. Chuyện thứ ba. Lâu đài có trụ ngọc bích. Manithuna Vimana. Bấy giờ Đức Thế Tôn trú tại Savatthi trong kỳ viên. Thời ấy có nhiều trưởng lão sống trong rừng. Để chư vị có thể vào làng khất thực, một đệ tử tại gia làm cho các đường mòn được bằng phẳng, dọn sạch các bụi cây, bắc cầu qua suối, đắp bờ và dẫn nước vào các ao lớn, vân vân, cùng bố thí và giữ ngũ giới. Về sau từ trần, vị ấy được tái sanh vào cõi trời 33 trong một lâu đài bằng vàng 12 dặm. Tôn giả Maha Moggallana hỏi vị ấy như sau. 1. Lầu cát trụ cao bằng ngọc bích, 12 dặm trải rộng chung quanh, 700 nóc nhọn huy hoàng quá, trụ ngọc nền vàng thật hiển vinh. 2. Chàng uống ăn cư trú lạc an, khi đoàn tiên trỗi khúc du dương, đây là thiên vị năm thiên lạc, thiên nữ múa trang điểm ngọc vàng. 3. Vì sao chàng được sắc như vậy? Vì cớ gì chàng vinh hiển đây? Những lạc thú nào chàng mến chuộng, trong tâm đều xuất hiện ra ngay. 4. Chàng thiên tử ấy hỷ tâm tràng, được một liên tôn giả hỏi han, chàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho chàng. 5. Khi được làm người giữa thế nhân, con xây đường nhỏ ở trong rừng, và trồng cây lớn trong tinh xá, kính mến người đức hạnh chánh chơn. 6. Với các ngài con có tín tâm, cúng dường thức uống lẫn đồ ăn, với lòng thành kính con dâng tặng, mọi lễ vật phong phú trọn phần. 7. Vì vậy sắc con đẹp thế này, và con vinh hiển ở nơi đây, bất kỳ lạc thú nào trong già, yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. 8. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân, nhờ đấy oai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. 4. 78. Chuyện thứ tư. Lâu đài bằng vàng. Suvana Vimana. Bấy giờ Đức Thế Tôn trú tại Andakavinda. Thời ấy một đệ tử giàu có và mộ đạo xây cúng dường ngài một hương thất trên một đồi trọc, thỉnh ngài đến ở đó và phụng sự ngài. Sau một thời gian sống chế ngự với giới luật thanh tịnh, lúc từ trần, người đệ tử ấy được tái sanh vào cõi trời 33 trong một lâu đài ngọc bích tuyệt đẹp với mái bằng vàng. Tôn giả Maha Moggallana hỏi vị ấy. 1. Ở trên một ngọn núi vàng ròng, lâu đài rực sáng chiếu quanh vùng, tấm màn lưới dệt vàng bao phủ và lưới chuông rung nhẹ thật trong. 2. 3. Trụ tám cạnh tinh xảo thập phần, xây bằng cẩm thạch cả toàn thân, bảy châu báu tạo thành từng cạnh, vàng bạc lưu ly với ngọc trân, lại giác ngọc mắt mèo mã não, ngọc trai và ngọc sắc hồng vân. 4. nền màu rực rỡ đẹp mắt sao, không chút bụi lay động dính vào, được các kèo vàng hoàng ngọc cẩn cùng nâng cả mái điện lên cao. 5. 6. Và bốn cầu thang dựng bốn phương, các cung ngọc sáng tựa vần dương, bốn hành lang được xây cân xứng, chiếu khắp bốn phương thật rỡ ràng. 7. Trong cung này tráng lệ huy hoàng, chàng chính là thiên tử Đại Quang. Với sắc siêu phàm, chàng chiếu sáng, trong chàng chẳng khác ánh chiêu dương. 8. Kết quả này do việc cúng dường, hoặc do giữ giới luật thông thường, hoặc do đảnh lễ đầy cung kính, được hỏi xin cho biết hỡi chàng. 9. Chàng thiên tử ấy hỷ tâm trạng, được một liên tôn giả hỏi han, chàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho chàng. 10. Kiếp xưa con ở Andaka, con có lòng tin bậc đạo sư, thân tộc mặt trời là Đức Phật, con xây tinh xá ở đồi xa. 11. Tại đó con đầy đủ tính tâm, vòng hoa hương liệu thứ gì cần, dầu thoa các loại và tinh xá, con thỉnh đạo sư đến cúng dâng. 12. Vì thế nay con hưởng phước phận, ở vườn Hỷ Lạc chủ thiên cung, trong vườn Hỷ Lạc đầy kỳ thú, nơi lắm đàn chim đến trú chân, con được các nàng tiên hộ tống, múa ca đem lạc thú vô ngần. 5. 79. Chuyện thứ 5. Lâu đài vườn xoài Amba Vimana. Bấy giờ Đức Thế Tôn trú tại Rajagaha trong Trúc Lâm. Thời ấy, có một người nghèo được thuê giữ vườn xoài. Một hôm, về mùa nắng gắt, vị ấy thấy tôn giả Sariputta đến gần, mệt nhoài vì cơn nóng, liền thưa: Bạch tôn giả, ngài có vẻ quá mệt nhọc vì trời nóng. Lành thay, nếu tôn giả có lòng thương xót con, xin hãy bước vào vườn xoài nghỉ ngơi chốc lát. Trưởng lão chấp thuận, ngồi xuống gốc cây xoài. Người ấy liền đem cúng dường tôn giả nước uống và nước rửa tay chân. Sau đó lòng đầy hoan hỷ vì công đức đã tạo được. Sau khi từ trần, vị ấy được tái sanh vào cõi trời 33 và tôn giả Maha Moggallana hỏi vị ấy. 1. Lầu cát trụ cao bằng ngọc bích, 12 dặm trải rộng chung quanh, 700 nóc nhọn huy hoàng quá, trụ ngọc nền vàng thật hiển vinh. 2. Chàng uống ăn cư trú lạc an, khi đàn tiên trỗi khúc du dương, đây là thiện vị năm thiên lạc, tiên nữ múa trang điểm ngọc vàng. 3. Vì đâu chàng được sắc như vậy? Vì cớ gì chàng vinh hiển đây? Những lạc thú nào chàng mến chuộng, trong tâm đều xuất hiện ra ngay. 4. Hỡi chàng thiên tử Đại Oai Thần, chàng tạo đức gì giữa thế nhân? Vì cớ gì oai nghi rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương? 5. Chàng thiên tử ấy hỷ tâm tràng, được một liên tôn giả hỏi han, chàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho chàng. 6. Vào tháng cuối mùa hạ nóng rang, mặt trời thiêu đốt nắng chang chang, con làm thuê mướn cho người khác, tưới nước vườn xoài của chủ nhân. 7. Thế rồi lúc ấy vị hiền tăng, Xá Lợi Phất danh tiếng lẫy lừng, thể xác của ngài đều mệt mỏi, nhưng không mỏi mệt cái tinh thần. 8. Còn đang tưới nước các cây xoài, nhìn thấy ngài con vội đến mời, tôn giả con dâng ngài nước tắm, lành thay an lạc sẽ lâu dài. 9. Tôn giả vì lòng thương xót ai, đặt bình bát xuống tấm y ngoài, mang y độc nhất ngài ngồi xuống, trong bóng mát ngay dưới gốc xoài. 10. Với lòng thành tín bậc cao tăng, con tắm rửa ngài với nước trong, mang chiếc y vàng ngài tĩnh tọa, dưới bóng gốc xoài đang trải văn. 11. Vườn xoài được tưới nước tươi xanh, tôn giả được con tắm mát lành. Công đức này con làm chẳng nhỏ, hân hoan ngài biến mãn thân mình. 12. Đây là mức độ việc an lành. Trong kiếp trước con đã thực hành. Khi được thoát thân người thế tục, con lên vườn hỷ lạc thiên đình. 13. Nandana hỷ lạc viên này, nơi lắm chim muông đến cả bầy, con được các nàng tiên hộ tống, cùng nhau ca múa thật vui thay. 6. 80. Chuyện thứ 6. Lâu đài của người chăn bò. Gopala Vimana. Bây giờ Đức Thế Tôn trú tại Rajagaha trong trúc lâm. Lúc ấy một người chăn bò đã rời Rajagaha để đưa bò đi ăn cỏ ngoài đồng và thấy tôn giả Mahamoggallana đang tiến bước. Tôn giả nhận thấy kẻ kia sắp mạng chung, liền đi đến gần bên cạnh y. Do dự, y không biết có nên mời trưởng lão món bánh ngọt Kumasa mà y đã đem theo hay giữ cho đàn bò khỏi vào các vườn đậu. Khi đã quyết định không thể bỏ lỡ cơ hội tốt, dù các chủ vườn có thể làm gì đi nữa, y cúng dường phần ăn của mình và trưởng lão đã chấp nhận vì lòng từ mẫn. Sau đó người chăn bò vội vàng đi giữ đàn bò, vô ý đạp dẫm một con rắn và bị nó cắn ở chân. Lòng tràn ngập hân hoan hạnh phúc khi nhìn thấy trưởng lão thọ thực, người ấy bị nọc rắn xâm nhập quá mạnh và từ trần, được tái sanh vào cõi trời 33 trong một lâu đài 12 dặm. Tôn giả Mahamoggallana thấy chàng liền hỏi. 1. Tỷ kheo thấy một vị thiên nam tô điểm vòng hoa thật vẻ vang trong một lâu đài cao vĩnh cửu, trong chàng như dáng vị thần trăng ở trong cung điện trên thiên giới. Tôn giả bèn lên tiếng hỏi chàng. 2. Lộng lẫy xiêm y hoa chuỗi mang, đôi vòng tay rực rỡ trang hoàng, tóc râu chải chuốt khăn đầu đội, sáng chói trong cung tựa quảng hàn. 3. Khi đoàn tiên trỗi khúc du dương, 64 nàng tài sắc vẹn toàn, đồng trú cõi băm ba rực rỡ, múa ca hưởng lạc thú khôn lường. 4. Đạt thành thiên lực đại hùng cường, chàng tạo đức gì giữa thế nhân, vì cớ gì oai nghi rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. 5. Chàng thiên tử ấy hỷ tâm tràn, được một liên tôn giả hỏi han, chàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho chàng. 6. Khi được làm người giữa thế nhân, con chăn bò kẻ khác chuyên cần, giữ đàn bò khỏi ăn vườn đậu, thì một sa môn bước đến gần. 7. Nay hai phận sự phải hoàn thành. Tôn giả, con suy nghĩ thật nhanh, xem xét kỹ càng và hiểu pháp, con dâng ngài bánh với tay mình. 8. Con chạy ra vườn đậu lẻ làng, trước khi bò dẫm đất tha nhân. Nhưng rồi rắn hổ mang đèn lớn, cắn phải chân con lúc vội vàng. 9. Tuyệt vọng con đau đớn tận cùng, sa môn mở gói bánh ra ăn, vì lòng bi mẫn cho con đó, con được sanh thiên lúc mạng chung. 10. Con đã làm nên thiện nghiệp vậy, và đang hưởng phước lạc nhờ đây. Chính ngài tôn giả đầy bi mẫn, con tạ thâm ân đảnh lễ ngài. 11. Trong cõi thiên ma thế giới này, chẳng ai bi trí được như vậy. Ngài là tôn giả đầy bi mẫn. Con tạ ơn sâu đảnh lễ Ngài. 12. Trong cõi đời này hoặc kiếp sau, chẳng ai bi trí sánh bằng đâu. Chính Ngài tôn giả đầy bi mẫn, con tạ thâm ân đến khấu đầu. 7. 8-11. Chuyện thứ 7. Lâu đài của ngựa kiền trắc. Kanthaka Vimana. Bây giờ Đức Thế Tôn trú tại Savatthi trong kỳ viên. Thời ấy khi tôn giả Maha Moggallana du hành lên thiên giới, một vị thiên tử tên Kanthaka bước ra khỏi lâu đài của chàng, đang lên xe đến vườn thượng uyển với cả đoàn tùy tùng đông đảo trong oai nghi đầy thiên lực. Khi thấy tôn giả, vị thiên tử vội xuống xe và đảnh lễ tôn giả. Vị trưởng lão hỏi chàng: 1. 2. Như trăng rằm chúa tể muôn sao, tinh tú vây quanh tựa đứng chầu, mặt nguyệt xoay vần hình thỏ ngọc, lâu đài thiên tử sáng dường nào, nguy nga tráng lệ trên thiên giới, như mặt trời lên giữa cõi cao. 3. 4. Ngọc bích lưu ly mã não vàng, ngọc trai hồng ngọc bạc trang hoàng, nền màu rực rỡ đầy kỳ thú, ngọc bích giác trên khắp mặt sàn, trùng cát nóc cao vời tuyệt mỹ, cung điện chàng xây dựng vẻ vang. 5. Chàng có hồ sen tạo mỹ quan, cá phu thu lội nước tung tăng, nước hồ lấp lánh và trong vắt, bờ được viền quanh với cát vàng. 6. Mặt hồ bao phủ các hoa sen, hoa súng lan tràn khắp phía trên, làm đắm say lòng cơn gió thoảng, tỏa làn hương tuyệt diệu quanh miền. 7. 8. Đôi bờ có đủ các cây rừng, kết trái đơm hoa thật khéo trồng. Khi chàng an tọa như thiên chủ, tràng kỹ chân vàng lót thảm lông. 9. Tiên nữ hầu chàng khéo điểm trang, vòng hoa đủ loại với kim hoàng, làm chàng thích thú, chàng an hưởng, đại lực thần như đấng ngọc hoàng. 10. Tù và kèn trống với huyền cầm, trống lớn trống con đánh bập bùng, thiên tử hưởng tràn đầy lạc thú, khi đàn ca vũ nhạc vang lừng. 11. Này đây thiên sắc với thiên thanh, thiên vị thiên hương đẹp ý mình, thiên xúc mượt mà êm dịu quá, thật là vạn trạng với thiên hình. 12. Trong cung này rực rỡ huy hoàng, chàng chính là thiên tử đại quang, với sắc siêu phàm chàng chiếu sáng, trong chàng chẳng khác ánh chiều dương. 13. Kết quả này do việc cúng dường, hoặc do giữ giới luật thông thường, hoặc do đảnh lễ đầy cung kính, được hỏi xin cho biết hỡi chàng. 14. Chàng thiên tử ấy hỷ tâm tràng, được một liên tôn giả hỏi han, chàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho chàng. 15. Trong chốn kinh thành tuyệt diệu xưa, Ca Tỳ La Vệ tộc Thích Ca, con là Kiền Trắc cùng sinh nhật với thái tử là Sĩ Đạt Ta. 16. Vào nửa đêm vương tử xuất gia, đi tìm giác ngộ giả từ nhà, với bàn tay diệu bao màn lưới, các móng đồng thâu chiếu sáng lòa. 17. Ngài bảo con vừa vỗ mạng sườn, hãy mang ta hỡi bạn thân thương, khi nào giác ngộ đường vô thượng, ta sẽ giúp người khắp thế gian. 18. Khi được nghe lời nói của Ngài, lòng con rộn rã vạn niềm vui, với tâm phấn khởi đầy hoan hỷ, tuân lệnh trên con vội hí dạy. 19. khi biết Hoàng Nam Tịnh Phạn Vương đã danh lần lẫy cởi lưng con, với tâm phấn khởi đầy hoan hỷ, con rước người vô thượng chí tôn. 20. Vượt qua đất nước của người ta, khi mặt trời lên đã quá xa, ngài bước đi lòng không luyến tiếc, bỏ con cùng với chú Channa. 21. Con liếm chân ngài với lưỡi con, chân ngài có các móng màu đồng, và con kêu khóc nhìn theo mãi, khi thấy ngài đi bậc đại hùng. 22. Vì không còn thấy bóng huy hoàng của thái tử con Tịnh Phạn Vương, con ngã quỵ ngay lâm trọng bệnh và nhanh chóng giả biệt trần gian. 23. Chính nhờ ngài có đại oai thần, ở tại thiên cung con trú thân, thành phố chư thiên này có đủ, biết bao niềm lạc thú vô ngần. 24. Khi nghe ngài giác ngộ viên thành, hỷ lạc trong lòng con khởi sanh, do chính căn nguyên thuần thiện ấy mà con sẽ tận diệt vô minh. 25. Nếu như tôn giả có đi ra và ý kiến ngài bậc đạo sư, tôn giả nói giùm con kính lễ dưới chân Đức Phật Gotama. 26. Con sẽ hầu thăm bậc đại hùng, là người không có kẻ ngang bằng, khó tìm thấy được người che chở như Đức Phật che chở cõi trần. 27. Rồi chàng thiên tử giáng tri ân, biết lợi lạc nên đã đến gần. Khi đã nghe lời ngài có mắt, chàng thanh tịnh pháp nhãn ly trần. 28. Tẩy sạch lòng nghi đạt tính tâm, phát nguyện tu tập vẫn tinh cần, khấu đầu đảnh lễ chân sư phụ, chàng biến mất ngay khỏi cõi trần. 82. Chuyện thứ 8. Lâu đài có nhiều màu sắc. Aneka Vanna Vimana. Bây giờ Đức Thế Tôn trú tại Sabathi ở Kỳ Viên. Tôn giả Maha Mokkalana đang du hành đến cõi trời 33 và được một thiên tử có nhiều màu sắc rực rỡ đến gần, đứng lại chắp tay đảnh lễ cung kính. Trưởng lão hỏi chàng: 1. Hiện lên lầu cát đẹp muôn màu, xua đuổi bao phiền não khổ sầu, rực rỡ huy hoàng đoàn hộ tống, gồm bao tiên nữ đứng quanh hầu. Trong chàng như một vị thiên đế, cõi hóa lạc thiên thích thú sao? 2. Chàng không có kẻ sánh ngang bằng, không kẻ nào hơn danh vọng chàng, hoặc phước đức hay là đại lực, trong trời đao lợi mọi thiên thần, thấy đều kính lễ chàng như thể thần cõi người cung kính mặt trăng. 3. Các nàng tiên nữ ở hai bên múa hát vui chơi thỏa ước nguyện, chàng đã đắc thần thông biến hóa, tràn đầy đại lực của chư thiên. 4. Kiếp xưa sinh ở chốn phàm trần, chàng tạo đức gì giữa thế nhân, vì có gì oai nghi rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. 5. Chàng thiên tử ấy hỷ tâm tràn, được một liên tôn giả hỏi han, chàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho chàng. 6. Tôn giả con sinh một kiếp xưa, môn đồ thắng giả Sumedha, con còn phàm tục chưa thành đạo, dù đã 7 năm sống xuất gia. 7. Khi thắng giả là bậc đạo sư, vượt qua dòng lũ đắc vô dư, con liền đảnh lễ bên ngôi tháp, bảo tháp được châu ngọc điểm tô, bao phủ lưới vàng rồng rực rỡ, mang nhiều an lạc đến tầm tư. 8. Con chẳng cúng dâng lễ vật nào, song con khuyến khích các đồng bào, các người sẽ được lên thiên giới, đến bảo tháp ngài đảnh lễ mau. Ngài xứng đáng cho ta kính lễ, người xưa vẫn nói vậy từ lâu. 9. Thiện sự này xưa con đã làm,

muốn giúp đỡ vị ấy, thiên tử Serisaka xuất hiện cùng lâu đài của mình, rồi hỏi đám thương nhân đã đến vùng sa mạc hoang vu không cây cỏ, nước non này bằng cách nào. Bọn họ trả lời chàng. Để giải thích chuyện này, các vị kết tập kinh điển đưa vào hai vần kệ đầu tiên. 1. Hãy lắng nghe câu chuyện Dạ Xoa và thương nhân gặp gỡ đường xa. Chuyện hay khéo kể cho nhau rõ, vậy hãy lắng nghe cả chúng ta. 2. Payasi chính hiệu nhà vua, bạn của địa thần danh tiếng xa, đang hưởng lạc trong lầu các ấy, vị thiên thần hỏi đám thương gia. 3. Trong rừng hiểm trở vắng phàm nhân, sa mạc khô cằn chẳng có ăn, thật khó đi vào vùng cát trắng, nhiều người mất trí sợ nguy nan. 4. Không có cây hay trái ở đây, cũng không nhiên liệu thức ăn này, không gì ngoài bụi mù và cát, sức nóng đang thiêu đốt đọa đầy. 5. Hoang mạc cằn như ấm sắc nung, không gì lợi lạc tựa âm cung, xưa là trang trại bầy ăn cướp, đáng rủa nguyền thay cả một vùng. 6. Vậy các ngươi do động lực nào, cớ gì ước muốn đến đây sao? Các ngươi vội vã cùng nhau đến, vì sợ tham lam lạc lối vào. Các thương nhân liền đáp. 7. Lữ khách thương nhân Ma Kiệt Đà, Anga cùng đến Sovira, đã mang theo thật nhiều hàng hóa, mong muốn giàu sang kiếm lợi mà. 8. Không sao chịu được khát ban ngày, cùng xót thương bò, ngựa cả bầy, đến bước này đây đoàn lữ khách gặp ban đêm giữa lúc canh chạy. 9. Khốn khổ chúng tôi phải lạc đường, rối như mù lạc lối rừng hoang, giữa vùng cát khó du hành quá, tâm trí hoang mang chẳng biết phương. 10. Đang lúc này đây được thấy ngài, Dạ Xoa thần lạc trú lâu đài, những điều chưa thấy bao giờ cả, hy vọng khởi lên với chúng tôi. Vì chúng tôi vừa nhìn thấy thế, chúng tôi đều hạnh phúc mừng vui. Vị thiên tử lại hỏi. 11. Sa mạc hoang vu vượt đại dương, con đường khúc khuỷu phải đi ngang, bằng dây rừng kết làm cầu nối, lại có nhiều khe suối động hang, thật khó đi vào nhiều thị trấn, các ngươi lặn lội kiếm giàu sang. 12. Khi vào lãnh thổ các vua kia, nhìn mọi người trong xứ khác xa, những việc các ngươi nghe thấy đó, có gì kỳ thú kể cho ta? Bọn thương nhân nghe vị thiên tử hỏi, liền đáp. 13. Việc chúng tôi nghe thấy trước đây, không gì kỳ thú sánh nơi này, siêu phàm thiên tử không hề chán, khi ngắm mỹ quan tuyệt hảo bầy. 14. Các hồ sen trải giữa trời cao, phong phú hoa đua nở đẹp biết bao, sen trắng cùng cây luôn kết trái, tỏa làn hương tuyệt diệu dường nào. 15. 100 trụ ngọc bích cao xanh, các đế san hô kết thủy tinh, mã não mắt mèo hồng ngọc thấm, trụ toàn ngọc sáng kết thành hình. 16. Lâu đài tráng lệ ở trên đầu, ngàn trụ oai nghi tuyệt mỹ sao, hành lang vàng với tường đầy ngọc, nền giác vàng xen lẫn bảo châu. 17. Lâu đài sáng rực tựa vàng ròng, ở tại Zambona, một lạch sông, sáng loáng cầu thang sân thượng bệ, oai hùng cân xứng đẹp vô ngần. 18. Trong điện ngọc đầy thức uống ăn, một đoàn tiên nữ đứng quay quần, ngân vang kèn trống và đàn địch, ngài được cung nghênh với tán xưng. 19. Ngài được bầy tiên tạo lạc an, thượng lầu kỳ thú của thiên đàng, ngài oai nghi hưởng đầy ân phước, lộng lẫy cao sang chẳng nghĩ bằng. như đại thiên vương Tỳ Xá Ngự, Nalini thượng uyển vinh quang. 20. Ngài là thiên tử Dạ Xoa Thần, thiên chủ mang hình dáng thế nhân. Lữ khách cả đoàn này kính hỏi, xin ngài cho biết rõ danh xưng. Bây giờ vị thiên tử nói rõ về bản thân mình. 21. Ta là thiên tử Selisa. Ta giữ vùng sa mạc thật xa, cai quản miền này và xứ nọ, tuân hành thiên lệnh Vesava. Bây giờ các thương nhân hỏi về hạnh nghiệp của chàng. 22. Ngài hưởng lạc này bởi ngẫu nhiên, hay ngài được tặng bởi chư thiên, do ngài xây dựng, do thành tựu? Lữ khách thương nhân muốn hỏi xem, bằng cách nào đây ngài hưởng được lâu đài lạc thú giữa quần tiên? Vị thiên tử lại ngâm kệ bác bỏ bốn sự phỏng đoán này và nêu rõ đó chính là do công đức. 23. Chẳng phải do ta được ngẫu nhiên, hoặc ta được tặng bởi chư thiên, do ta xây dựng, do thành tựu, mà chính do công đức tạo nên. Các thương nhân liền hỏi về bản chất công đức ấy. 24. Phạm hạnh nào hay bởi nguyện cầu, quả này do pháp thiện hành sao? Thương nhân lữ khách này xin hỏi, ngài được lâu đài bởi tại đâu? Vị thiên tử lại bác bỏ cả bốn điều phỏng đoán trên và trình bày công hạnh do mình đã tích trữ trước kia. 25. Pajasi thuở trước là ta, cai trị thần dân Kiều Tác La, keo kiệt sang tham tinh đoạn diệt, không tin nhân quả lạc tường tà. 26. Thế rồi có một vị sa môn, Kuma Ca Diếp Bậc Đa Văn, biện tài tuyệt diệu nhiều phương tiện, thuyết pháp xua tà kiến khỏi tâm. 27. Khi nghe lời thuyết pháp từ ngài, ta nguyện làm cư sĩ suốt đời, không sát sanh và không trộm cắp, cũng không uống rượu nói sai lời, cũng không tà dục và tri túc, với vợ mình không muốn vợ ai. 28. Đó là lời nguyện sống trong lành, kết quả đây là của thiện hành. Chính bởi các hành vi phước đức, lâu đài này được hưởng phần mình. Khi ấy các thương nhân đã thấy vị thiên tử cùng lâu đài của chàng, liền khởi lòng tin vào nghiệp quả và ngâm hai vần kệ nêu rõ niềm tin của họ vào nghiệp quả. 29. Quả thật, trí nhân nói thật trơn, không hề nói khác các hiền nhân. Nơi nào người thiện làm công đức, nơi ấy người an hưởng thỏa lòng. 30. Nơi nào có khổ não kêu thương, chết chóc nhiều ràng buộc khổ buồn, nơi ấy các người làm ác nghiệp, khó lòng thoát khỏi cảnh thê lương. Trong khi họ ngâm kệ, một trái sirisa chín rụng từ cây xuống cổng lâu đài, và vị thiên tử có vẻ buồn. Các thương nhân thấy thế liền ngâm kệ khác. 31. Giờ đây thiên chúng vẻ bồn chồn, lúng túng như đang dính vũng bùn. Thiên tử vì đâu ngài bất mãn, vì đâu hội chúng chẳng vui lòng. Khi nghe hỏi, vị thiên tử đáp lại. 32. Bạn này, các nhóm Sirisa, thoang thoảng thiên hương lan tỏa ra, vào tận lâu đài hương phảng phất, ngày đêm xua đuổi bóng âm u. 33. Khóm này sau mỗi 100 niên, một trái nở ra chín rụng liền. 100 năm đã qua từ lúc ta hiện lên đây giữa chúng thiên. 34. Biết rằng ta sống giữa thiên cung, ngũ bách niên trường sẽ mạng chung, khi thọ mạng tàn công đức tận, cho nên ta hoảng sợ buồn lòng. Lúc ấy các thương nhân liền an ủi chàng. 35. Thiên tử làm sao phải muộn phiền, khi ngài ngự ngũ bách chu niên, lâu đài tuyệt mỹ vô song địch, chắc chắn những ai phước đức hèn. chỉ được sinh vào nơi thấp kém, là người phải chịu khổ triền miên. Vị thiên tử chấp nhận lời nói của họ, cảm thấy được an ủi, bèn ngâm kệ. 36. Những lời khích lệ đẹp lòng sao, bạn nói những lời khen ngợi nhau, song bạn hỡi giờ ta bảo hộ, cất bước bình an thỏa ước ao. Các thương nhân muốn bày tỏ lòng biết ơn, lại ngâm kệ. 37. Khi nào đi đến Sovira và đến Sindhu kiếm lợi to, cùng với biết bao quà tặng quý, chúng tôi dâng lễ Serisa. Nhưng vị thiên tử từ chối lễ vật hào phóng và muốn khuyên nhủ họ những việc cần làm, liền ngâm kệ. 38. Chớ nên dâng lễ Serisa, còn mọi việc kia sẽ xảy ra, song phải kiên tâm hành chánh pháp và cần tránh các nghiệp gian tà. Vị ấy lại ngâm kệ để nêu gương tốt cho họ theo và tán thán các đức tính của người cư sĩ mà vị ấy mong muốn bảo vệ an toàn. 39. Có vị tại gia của lữ đoàn, học nhiều giữ giới nguyện tinh cần, cúng dường hào phóng đầy thân ái, tri túc khôn ngoan đúng trí nhân. 40. Chàng không cố ý nói sai lời, cũng chẳng chuyên tâm hại đến ai, không thốt lời phân ly phỉ báng, nói lời dịu ngọt thật êm tai. 41. Biết vâng lời kính trọng tu thân, tẩy sạch mình theo giới hạnh luôn, người ấy sống đời cao thượng lắm, nương nhờ chánh pháp dưỡng song thân. 42. Ta chắc chàng đi kiếm bạc vàng, chỉ vì muốn phụng dưỡng song thân, chứ không phải chính vì mình vậy. Bởi thế khi cha mẹ mãn phần, chàng sẽ hành trì đời phạm hạnh, hướng về xuất thế thoát ly trần. 43. Thẳng ngay không hấp hiểm mưu mô, thiện sự thành công chẳng dối lừa. Giải quyết việc gì không kiếm cớ, sao người như vậy phải ưu tư? 44. Vì lý do này ta hiện thân, hãy quy ngưỡng pháp hỡi thương nhân, giá không chàng bạn thành tro bụi, hoảng sợ như mù lạc lối hoang. Chỉ trích chàng là điều thật dễ, phúc thay gặp gỡ bậc hiền lương. Đám thương nhân muốn biết rõ chi tiết về người đang được nói đến một cách tổng quát như vậy, liền hỏi. 45. Người ấy là ai từ bấy nay? Tên chàng bộ tộc thợ hay thầy? Chúng tôi mong muốn nhìn người ấy. Ngài đã xót thương xuất hiện đây. Quả thật phần chàng nhiều lợi lạc, nhờ ngài mến chuộng đến như vậy. Bây giờ vị thiên tử nêu tên họ và bộ tộc chàng kia. 46. Người này tên gọi Sambhava, hớt tóc người tu tập tại gia. Kiếm sống bằng dao, bàn chải tóc. Cả đoàn biết thị giả này mà. Vì chàng là một người lương thiện, các bạn đừng nên nhạo báng ta. Sau đó đám thương nhân nhận ra chàng kia liền nói. 47. Chúng tôi đều biết rõ người này, nhưng chẳng biết chàng đức hạnh thay. Này chúng tôi cùng xin đảnh lễ, khi nghe ngài nói quý cao vậy. Bấy giờ, sau khi mời mọi người bước vào lâu đài của mình, vị thiên tử ngâm kệ khích lệ họ. 48. Bất cứ ai trong đám lữ hành, trung niên trưởng lão hoặc xuân xanh, xin mời tất cả lên lầu thượng, để bọn sang tham ngắm phước lành. Trong phần kết thúc, chư vị kết tập kinh điển ngâm 6 vần kệ. 49. Mọi người tại đó nói to lên, khi đặt chàng cư sĩ trước tiên, tôi thứ nhất, rồi lên điện ngọc, như cung đế thích của chư thiên. 50. Cả đoàn lữ khách nói như vậy, tôi trước tiên nhận ngũ giới này, từ bỏ sát sanh loài thú vật, cũng không trộm cắp rượu nồng say, cũng không nói dối và tri túc với vợ mình không muốn vợ ai.